lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính đại nhân, người nói của ngươi không phải là vấn đề bạc tiền, nếu quả thật không được, mong kính đại nhân đừng làm khó chúng ta lại, có khách mới tới đây, ta xin phép lui trước. Giáo phường sứ giả nói với giọng khách khí, tỏ vẻ nhún nhường. Quấy rầy công công rồi, công công cứ đi làm việc của mình đi. Kính Tham Ninh vội vàng rời khỏi, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn, chỉ đành như vậy. Kính Tham Ninh rời khỏi phòng khách, vừa ra bên ngoài thì chạm mặt với Ôn Trước Cẩn đang bước vào. Ôn Trước Cẩn có ấn tượng với Kính Tham Ninh, vừa nhìn thấy liền nhận ra người này từ mùi hương quen thuộc. Vẫn là mùi thơm nữ hương quen thuộc, mùi bơm kem thơm mịn tinh tế tựa như mùi mây và hoa. Hàng ngày có lẽ đều gần gũi với nhiều nữ nhân, vậy mà vẫn cố giữ phong thái thanh tu, không động lòng với thế sự bên ngoài. Ôn Trước Cẩn thầm đánh giá trong lòng, nhưng không để tâm nhiều. Kính Tham Ninh liếc mắt về phía Ôn Trước Cẩn, nhìn qua cách nàng ăn mặc hiện tại. Lúc này Ôn Trước Cẩn không còn diện mạo cũ ngày hôm qua với dáng vẻ lả lướt, suýt xoa như lưu manh phong trần. Thay vào đó, nàng mang theo lớp khăn lụa nhẹ, diện trang phục chỉnh tề, đôi mắt đen tuyền lấp lánh linh động, hoàn toàn có vẻ quý phụ thùy mị. Không rõ nàng tới đây làm gì, nhưng Kính Tham Ninh không có tâm tư nhiều thời gian để nghĩ thêm. Nàng đi ra ngoài và dự tính tìm người nhờ vả thêm. Ôn Trước Cẩn bước vào trong phòng khách, nhẹ nhàng khom người thi lễ với giáo phường sứ giả. Hôm nay tiểu nữ tới đây có chút quà, nghe nói giáo phường sứ giả cũng yêu thích nghệ thuật hương liệu. Tiểu nữ mang theo một ít hương phẩm đến đây, mong giáo phường sứ giả thưởng thức qua một lần. Giáo phường sứ giả mỉm cười, biểu cảm ôn hòa, không hề có vẻ căng thẳng. Ôn tiểu thư quả thật khách khí rồi. Ta cũng nghe nói ngươi là người học thức và có tinh thông về hương đạo. Được rồi, để ta xem qua thử. Ôn Trước Cẩn khẽ nhếch miệng, nụ cười nhẹ nhàng ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng, như đang cố kìm nén điều gì. Trên đường tới đây, Ôn Trước Cẩn bỗng nghĩ đến giáo phường sứ giả ở đây lại là một hoạn quan. Đối với hoạn quan, Ôn Trước Cẩn luôn có cảm giác phức tạp, vừa tôn trọng nhưng cũng cố giữ khoảng cách. Nguyên nhân chủ yếu là mùi hôi đặc biệt từ cơ thể của họ, thứ mùi này quả thực rất thử thách khả năng ngửi của Ôn Trước Cẩn. Giáo phường sứ giả trước mặt cũng không ngoại lệ. Ôn Trước Cẩn tìm hiểu thông tin từ Trương Thiên Thân mới biết, hoạn quan vì bị tổn thương về mặt sinh lý nên sẽ có một loại mùi tự nhiên đặc biệt. Rất nhiều hoạn quan thường sử dụng hương liệu để che đi mùi này. Chính vì vậy, hoạn quan cũng trở thành một nhóm tiêu dùng lớn trong lĩnh vực hương liệu. Lần này tới đây, Ôn Trước Cẩn cũng tiện thể giới thiệu sản phẩm của mình. Nàng chọn một loại hương liệu có khả năng che giấu mùi rất tốt để trình bày trước mặt giáo phường sứ giả. Loại hương này khi đốt sẽ có thể lưu lại mùi hương trên y phục, thoang thoảng lâu dài và rất nhẹ nhàng. Tiện dịp đeo trên người cũng có thể sử dụng lâu dài, một viên có thể dùng tới một tháng. Cầm trên tay sẽ lưu lại mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa nhẹ nhàng đốt hương lên và đưa lại gần giáo phường sứ giả. Giáo phường sứ giả nghe vậy rất chăm chú, quả nhiên bị mùi thơm này thu hút. Hoạn quan là những người tuy có tài năng nhưng bị điều chuyển tới đây vì thân phận và địa vị giảm sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ rất thích các sản phẩm hương liệu, vừa là cách che giấu mùi tự nhiên của mình, vừa có thể tạo vẻ thanh nhã, không quá nồng để không ảnh hưởng tới khách quý. Khi Ôn Trước Cẩn giới thiệu về công dụng và đặc tính của hương phẩm, giáo phường sứ giả lập tức tỏ vẻ rất thích thú. Thoáng cái, Ôn Trước Cẩn phát hiện giáo phường sứ giả đã thực sự bị thu hút. Quả nhiên, nàng cũng không hổ danh là người nổi danh trong giới đấu hương. Ôn tiểu thư, ta sẽ nhận loại hương này. Không biết tiểu thư có việc gì cần ta giúp đỡ hay không? Giáo phường sứ giả sau khi thưởng thức một chút hương liệu liền cười hỏi. Ôn Trước Cẩn nhíu mày. Vẻ mặt có phần nặng nề. Có chuyện ta đã đeo đẳng trong lòng nhiều năm. Là thế này, ta từng tham gia một buổi tiệc ngắm hoa, trong đó có một cô gái tự xưng là tài nữ, có lời lẽ xúc phạm ta trước mặt nhiều người. Lúc đó ta không để bụng nhưng trong lòng tức giận không thôi. Gần đây mới biết, cô gái này đã bị đưa vào giáo phường sứ giả. Ta rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để làm việc này. Không biết công công có thể tạo điều kiện để ta mua cô ấy về làm tỳ nữ cho ta không? Ôn Trước Cẩn nói với vẻ kiên định và nén giận. Khi nghe thấy thế, giáo phường sứ giả tỏ ra rất thông cảm với Ôn Trước Cẩn. Hắn cũng là người thích báo thù, nên khi nghe thấy việc này, lập tức có ý muốn giúp đỡ nàng. Gần đây giáo phường sứ giả đúng là người quá đông, mới đây chúng ta cũng đã chuyển đi một số người. Ôn tiểu thư nói người này tên gì, ta sẽ giúp tiểu thư điều tra xem cô ấy còn ở đây hay không. Giáo phường sứ giả nói với giọng hòa nhã và chân thành. Cô ấy tên là Mẫn Tích Văn, Ôn trước cần nói ra tên này. Lời vừa nói ra, sắc mặt giáo phường sứ giả liền thay đổi rõ rệt. Ôn tiểu thư, thật ra nói với tiểu thư thì Mẫn Tích Văn là một người nổi danh trong giới tài nữ. Dung nhan cũng vô cùng xuất sắc, nhiều người đều có ý muốn chiêu mộ cô ấy phục vụ. Giá cả cô ấy nhận cũng không nhỏ, nếu tiểu thư muốn mua cô ấy về, e rằng sẽ rất khó giải thích với người khác. Giáo phường sứ giả thở dài nói tiếp, hắn vừa dứt lời, Ôn trước cần cũng nghe ra ý của hắn. Hóa ra vừa trước đây, một số người có địa vị như văn quan cũng đang có ý muốn chiêu mộ Mẫn Tích Văn. Điều này khiến giáo phường sứ giả càng khó khăn hơn trong việc hỗ trợ nàng. Trịnh công công, cửa tiệm mới mở của ta bán rất nhiều loại hương phẩm, và các quý phụ mua hương đều phải chờ đợi rất lâu mới tới lượt mình nhận được thứ mình muốn. Nếu Minh Tích Văn có thể đột nhiên phát bệnh nặng, không thể phục vụ người khác, và bán rẻ cho ta, thì những loại hương công công muốn, ta sẽ là người đầu tiên chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, sau này nếu ta nghiên cứu được loại hương mới, nhất định sẽ đưa công công thử nghiệm đầu tiên. Ta mong công công có thể tạo điều kiện và giúp ta giải tỏa tâm sự này. Nếu không, ta sợ rằng sẽ không thể yên tâm được. Ôn trước cần nhìn thấy sắc mặt của giáo phường sứ giả có vẻ do dự, vì vậy liền tiếp tục nói thêm một câu. Giáo phường sứ giả nhìn lướt qua hương phẩm trong tay, sau đó nhìn sang Ôn trước cần. Ôn trước cần có thể trở thành đệ tử ghi danh của Thiên Huyền cung chủ, chắc chắn là không hề đơn giản. Với tính cách như Ôn trước cần vừa mới thể hiện có phần không từ thủ đoạn và thích báo thù, nếu hắn không đồng ý với nàng, khả năng cao sẽ bị ôm thù oán về sau. Tự dưng tạo thêm một kẻ địch như vậy quả là điều không thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau khi cân nhắc giữa lợi ích và mối đe dọa tiềm tàng, giáo phường sứ giả quyết định chấp nhận. Được rồi, Ôn tiểu thư, người theo ta đi một chuyến. Giáo phường sứ giả nói, nghe vậy, Ôn trước cần mỉm cười và cảm tạ. Nếu như giáo phường sứ giả không đồng ý với điều kiện nàng đưa ra, Ôn trước cần cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Ôn trước cần theo giáo phường sứ giả rời khỏi phòng tiếp khách, rẽ qua một hành lang, tiến về phía bên trong. Lúc đi qua, nàng ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu sộc thẳng vào mũi, đó là mùi máu tanh kết hợp với mùi ẩm mốc, vô cùng khó chịu. Ôn trước cần nhíu mày, tay áp nhẹ lên khăn cổ mình. Quả nhiên, cuộc sống ở giáo phường sứ giả này chắc chắn không dễ dàng gì. Để dẫn người đi, chúng ta cần thực hiện một số thủ tục. Ta sẽ gọi người dẫn Mẫn Tích Văn tới đây, Ôn tiểu thư hãy đợi một chút. Giáo phường sứ giả nói với Ôn trước cần và gọi người hạ lệnh. Rất nhanh sau đó, một bà lão dẫn theo một thiếu nữ trẻ tuổi bước tới. Thiếu nữ này ăn mặc đơn sơ, quần áo cũ kỹ và rách nát, tóc được buộc bằng vài sợi dây vải, không có gì rối loạn hay không tự nhiên. Khuôn mặt nàng không biểu lộ gì nhiều, không trang điểm, chỉ có một vẻ đơn giản, thanh tú, nhưng đôi mắt thì như một ao nước đọng không hề gợn sóng. Mẫn Tích Văn, người cũng có ngày hôm nay sao? Để thể hiện tâm trạng thù hận và tình huống của kẻ thù gặp nhau, Ôn trước cần cố ý giả vờ cười lạnh và nói với giọng châm biếm, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Mẫn Tích Văn nhìn thẳng vào Ôn trước cần, ánh mắt như nước đọng không gợn sóng. Vài năm trước, tại buổi thưởng hoa của quốc công phu nhân, người đã dùng lời lẽ châm biếm và làm ta mất mặt trước đám người. Có lẽ người đã sớm quên việc này, nhưng ta thì không quên. Từ nay về sau, người chính là tỳ nữ của ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy. Ôn trước cần nhìn Mẫn Tích Văn với ánh mắt sắc bén, cũng không biết Minh Tích Văn có hiểu hay không, tiếp tục diễn vai một cách khí thế và kiêu ngạo. Mẫn Tích Văn nhìn Ôn trước cần, đôi mắt như nước đọng bỗng nhiên có chút dao động. Giáo phường sứ giả sau khi giao bản thân Minh Tích Văn cho Ôn trước cần cũng an ủi nàng vài câu. Nhận được thân phận Mẫn Tích Văn, Ôn trước cần thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đến số tiền chuộc, tim nàng cũng co thắt. Con số là 50 lượng bạc, Ôn trước cần thầm nghĩ, nàng thật sự không muốn bỏ ra từng ấy bạc để mua một tỳ nữ như vậy. Hôm nay đa tạ Trịnh công công, sau này, nếu công công cần bất kỳ loại hương phẩm nào, đều có thể tìm ta. Ôn Trước cần gắng gượng móc bạc ra, cảm tạ giáo phường sứ giả và dẫn Mẫn Tích Văn đi ra khỏi phòng. Mẫn Tích Văn và Ôn Trước cần vừa mới đi được vài bước thì chợt thấy một đám người khoảng mười mấy người bị trói và đứng xếp hàng với nhau. Khuôn mặt họ tái nhợt, thân thể đầy vết thương và được quan sai áp giải đi đâu đó. Tiểu thư, người mua ta về đi, ta sẽ làm mọi việc. Đột nhiên, trong đám người đó có một người quỳ xuống phía hướng của Ôn Trước Cần, ánh mắt đầy hy vọng. Dường như nhìn thấy ánh sáng từ việc Ôn Trước Cần vừa cứu Mẫn Tích Văn và nghĩ rằng đây là cơ hội của mình. Ôn Trước Cần dừng chân, toàn thân nổi da gà. Khi người kia vừa nói xong, liền bị quan sai đánh một gậy và lôi đứng dậy. Những người đó bị đưa đi đâu? Ôn Trước Cần hỏi một câu tùy ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, giáo phường sứ giả quá đông người, và những người này không qua được khảo hạch, lại khó thuần phục, nên sẽ bị bán đi đến các lò đánh bạc hoặc các thanh lâu bên ngoài. Giáo phường sứ giả nói, giọng điệu không khỏi có chút thương cảm. Tiếng kêu cứu vẫn vang lên từ phía đám người kia, khiến Ôn Trước Cần cảm giác trong lòng không được yên. Nàng tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng bây giờ bị hàng loạt ánh mắt này nhìn về phía mình, lòng cũng không thoải mái. Gần đây cửa tiệm của ta bận rộn lắm, ta cũng đang có ý mở thêm một vài cửa hàng mới và cần thu thập thêm người hầu. Nếu những người này rẻ hơn lò đánh bạc hoặc thanh lâu, ta sẽ chọn một vài người làm việc có năng lực. Không biết công công có thể định giá như thế nào? Ôn Trước Cần nói với giáo phường sứ giả. Ôn tiểu thư nếu cần, ta sẽ tính giá rẻ hơn một chút. Giá bán cho lò đánh bạc hoặc thanh lâu thường là mức giá gấp 10 lần, ta sẽ chỉ thu thêm một phần nhỏ. Mỗi người giá 4 lượng bạc, Ôn tiểu thư chọn lựa nếu cần, giáo phường sứ giả nói, có vẻ muốn thể hiện một chút ưu ái với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần suy ngẫm một lúc, giá 4 lượng bạc cho một người lớn quả thật không đắt. Ta không cần người vô dụng, nếu các ngươi có tài gì, hãy nói cho ta biết, ta sẽ suy xét có mua hay không. Ôn Trước Cần nói, giọng nói kiêu căng nhưng đầy uy nghiêm. Giáo phường sứ giả ra hiệu cho người áp giải nhóm người đó tiến lên. Ta biết thêu thùa, và ta rất giỏi với kỹ thuật thêu hai mặt. Tiểu thư, ta biết làm bánh điểm tâm, có thể làm mọi loại bánh từ ngọt đến mặn. Ta biết đàn hát, am hiểu 6 loại nhạc khí. Những người trong đám đó đều cố gắng tự giới thiệu bản thân, mỗi người đều hy vọng có thể nhận được sự chú ý và được Ôn Trước Cần chọn mua. Ta biết viết chữ và tính toán, giọng nói của một người phụ nữ cuối cùng tự giới thiệu. Khuôn mặt nàng đầy sẹo lớn, đầu cúi thấp, nói chuyện lắp bắp không ngừng. Ôn Trước Cần nghe qua từng lời tự giới thiệu của những người này. Dù không biết họ nói thật hay giả, nàng cũng không xác minh thêm mà đều mua hết. Một hàng 11 người này, tổng chi phí so với Mẫn Tích Văn còn rẻ hơn rất nhiều. Khi Ôn Trước Cần tới, chỉ một mình Mẫn Tích Văn rời khỏi. Nhưng bây giờ, nàng dẫn theo cả một nhóm người, giáo phường sứ giả còn nhiệt tình cho gọi một quan sai hộ tống Ôn Trước Cần ra khỏi giáo phường. Ôn Trước Cần dự tính sẽ đưa những người này về cửa hàng hương phẩm của mình trước tiên. Sau đó, tùy vào tình hình cụ thể, nàng sẽ xem xét họ sẽ làm gì. Đoàn người vừa rời khỏi giáo phường sứ giả thì Kính Thâm Ninh cũng vừa dẫn một người khác quay lại giáo phường sứ giả. Thấy nhóm người của Ôn Trước Cần, Kính Thâm Ninh nhận ra người phụ nữ mình muốn chuộc thân đang ở trong đó, chân hắn liền khựng lại. Kính huynh, sao vậy? Người chẳng phải nói việc gấp sao? Người đàn ông bên cạnh Kính Thâm Ninh hỏi. Không gấp nữa, đa tạ huynh đệ giúp đỡ. Xem ra việc này không cần làm nữa rồi. Kính Thâm Ninh nói, ánh mắt vẫn đang dán về phía Ôn Trước Cần và nhóm người của nàng. Không ai khác biết, nhưng Kính Thâm Ninh tự mình chứng kiến. Biết Ôn Trước Cần thích nữ nhân và dám có hành động thân mật ngay cả với trưởng công chúa. Nàng lại đi chuộc thân cho Mẫn Tích Văn, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu bạc và quan hệ. Thêm nữa, không chỉ một người được chuộc, mà còn nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Thâm Ninh tự hỏi, liệu đây là ý chỉ của trưởng công chúa, hay là Ôn Trước Cần tự ý làm việc này? Nếu là Ôn Trước Cần tự mình chuộc thân, vậy trường công chúa không chỉ bị đùa bỡn mà còn sẽ phải chia sẻ tâm phúc với các nữ nhân khác. Việc này cần nói với trường công chúa một chút. Ôn Trước Cần không hề hay biết Kính Thâm Ninh đang nghĩ gì. Nàng dẫn theo một đoàn người quay về trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình cụ thể của từng người. Khi tới cửa hàng hương phẩm, Ôn trước cần dẫn đám người này đến hậu viện, sau đó gọi Kim Dũy đến sắp xếp mọi việc cho họ. Những người này trước đây từng nói rằng mình có tài năng gì, Ôn trước cần quyết định để Kim Dũy tiến hành kiểm tra và sắp xếp thống nhất công việc. Mẫn tiểu thư, ta biết ngươi trước đây là tiểu thư xuất thân, nhưng hiện tại đến chỗ ta thì chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu không có ích lợi, ta cũng sẽ không lưu giữ. Ôn trước cần nói chuyện riêng với Mẫn Tích Văn, ánh mắt sắc bén, trực tiếp nói ra điều này. Ôn tiểu thư, ta tự nhiên hiểu rõ điều đó, có thể được Ôn tiểu thư cứu chuộc, ta vô cùng cảm kích. Ta sẽ làm mọi thứ ta biết, chỉ cần Ôn tiểu thư cần, ta sẽ tận tâm làm tròn bổn phận của mình. Mẫn Tích Văn nói xong, cúi người thi lễ với Ôn trước cần. Tốt lắm, ta hy vọng Mẫn tiểu thư có thể vì ta đặt tên cho từng loại hương phẩm, tên phải thật tao nhã, tốt nhất là có thể kết hợp với thơ văn. Ta sẽ đưa mẫu hương phẩm cho ngươi xem qua, nếu Mẫn tiểu thư biết vẽ tranh, cũng có thể giúp ta thiết kế một số kiểu mẫu hương thư và hương mực, phải thật tao nhã và có văn vẻ, phù hợp với các quý nữ và văn sĩ. Ôn trước cần nghĩ một chút rồi nói với Mẫn Tích Văn. Mẫn Tích Văn đều gật đầu đáp ứng, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo như một tiểu thư chính hiệu. Nhìn thái độ của Mẫn Tích Văn như vậy, Ôn trước cần cũng phần nào an tâm. Trở về trước đó, Ôn trước cần tìm gặp trưởng cửa hàng hương phẩm một lần nữa, hỏi thêm tình hình và tính toán sổ sách. Sau đó liệt kê các loại hương phẩm cần làm và nguyên liệu cần mua chuẩn bị. Xong xuôi mọi việc, thời gian đã trôi tới gần chiều. Ôn trước cần vội vàng rời khỏi cửa hàng, đi về hướng Ngô Cữu Hẻm. Ở Ngô Cữu Hẻm, Nhàn Tĩnh Lam từ sáng sớm đã cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn hẳn. Đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều so với mọi ngày. Nhưng đối với tình hình hiện tại, Nhàn Tĩnh Lam càng nghĩ càng thấy nhiều vấn đề. Ngày hôm qua, việc Kính Tham Ninh làm theo lệnh có phần quá đơn giản, thiếu sâu sắc. Những người bị chất vấn trong vụ thanh liễu đều đang rơi vào tình trạng nguy cấp. Khi bị đẩy vào đường cùng, bất kỳ người nào cũng có thể làm ra hành động liều lĩnh và nguy hiểm. Những người bị chất vấn không phải kẻ tầm thường. Nếu họ thực sự liên kết lại để nổi loạn, tình hình sẽ vô cùng phức tạp và khó giải quyết. Tại Kinh Thành, ngoại trừ Kính Tham Ninh, còn ai có thể tin tưởng được nữa đây? Nhàn Tĩnh Lam đang lo lắng suy nghĩ, thì Ôn trước cần đã trở về. Chị, hôm nay có khỏe không? Ôn trước cần tiến lại gần Nhàn Tĩnh Lam, hỏi nhẹ nhàng. Nhàn Tĩnh Lam giật mình, tim đập mạnh, thân thể run rẩy một chút, lập tức cảm giác sau lưng mình có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Xin lỗi, làm chị giật mình rồi. Không sao, không sao. Ăn một viên kẹo để trấn an tâm trạng nào. Ôn trước cần vừa nói vừa lấy một viên mứt quả mới mua, nhét vào miệng Nhàn Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam ngậm viên mứt với vị chua ngọt, vị giác đan sen. Trong lòng lại bất giác nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Chị, hôm qua ta nói đều là có lý đúng không? Hôm nay chị không còn có cảm giác thèm thuốc như trước nữa, có cảm thấy thoải mái hơn không? Ôn trước cần ghé sát gần tai Nhan Tĩnh Lam, thì thầm nhẹ nhàng. Cảm giác hơi thở ấm áp của Ôn trước cần gần kề, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy gò má mình nóng lên. Cách chương.